Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1194, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Barry vai nghe vậy, lại dò xét Britney một lát, nghĩ đến cái gì, khẽ nhíu mày, đối Lisa nói, người đi đem, đúng, người nào ghét Thụy làm kiểm tra. Scott thầy thuốc, người đi, tính toán, ta tự mình đi. Lisa không rõ ràng cho lắm, chỉ thấy Barry vai vội vàng mà đi. Barry vai đi vào phụ cận phòng y tế, tìm tới một vị đã tại thu thập mặt bàn chờ đợi trong ban năm thầy thuốc. Đuổi đi trong phòng y vụ người khác, hỏi, Ryan, Bray bên kia, người giúp nàng làm kiểm tra. Nhìn đến Barry vai, tên là Ryan Scott trung niên thầy thuốc cũng lộ ra cẩn thận biểu lộ. Lần nữa ngồi xuống, gật đầu nói. Ta vốn còn muốn ngày mai cùng ngươi nói. Barry, là như vậy, ta cảm giác, nữ hài kia giống như, ta nói là, có lẽ ngươi có thể cho nàng làm một chút thuốc kiểm. Nước Mỹ giới âm nhạc so giới phim ảnh còn, muốn càng thêm hỗn loạn. Barry vai cũng coi như vòng tròn bên trong lão nhân. Cái kia gặp tình hình đều gặp qua. Vừa mới tỉ mỉ quan sát Britney một lát, đại khái thì làm ra phán đoán. Lúc này nghe thầy thuốc nói như vậy, cơ bản xác định, chỉ bất quá, hơi chút vừa nghĩ, Barry vai thì sinh ra một cỗ sợ hãi. Sự kiện này tuyệt đối không nên hỏi nhiều, thậm chí, nhất định muốn giả vờ chính mình cái gì cũng không biết. Sự tình thực rất dễ dàng liên tưởng, Britney Spears trong khoảng thời gian này có lẽ là chính mình lão bản mới sủng, mà các đại nhân vật, trải qua vô tận hoa thơm cỏ lạ về sau. Tổng khó tránh khỏi giày vò ra một số mới cách chơi. Tự nhận là nghĩ thông suốt. Barry vai biểu lộ nghiêm túc. Đối trước mặt trung niên một tiếng nói. Ryan, sự kiện này, ta chỉ nhắc tới tỉnh ngươi một lần. Nếu như ngươi không muốn vứt bỏ công tác, thậm chí rước lấy càng nhiều phiền phức lời nói. Tốt nhất giả vờ chính mình cái gì cũng không biết. Trung niên thầy thuốc đồng dạng gật đầu. Ta đương nhiên minh bạch. Barry. Cho nên ta mới chỉ tính toán lặng lẽ cùng ngươi nói một chút. Barry vai thấy đối phương rõ ràng. Lại bàn giao vài câu. Rời đi phòng y tế. Một lần nữa trở lại vừa mới phòng luyện công. Vừa mới bắt gặp Britney mẫu thân Lynn Spear tới đón nữ nhi. Lo lắng cái này một nhà phát hiện nữ nhi dị dạng sau cũng náo ra không thoải mái. Barry vai gọi lại Lynn Spear. Vừa xách một câu Britney dị dạng. Lynn Spear thì một bộ rõ ràng tâm hỏng lo sợ không yên bộ dáng vội vàng lắc đầu. Không có việc gì, Duy Tư tiên sinh, Bray sự tình gì đều không có. Nàng chỉ là, mấy ngày gần đây nhất, khả năng mệt mỏi, Barry vai ngược lại là không nghĩ tới đối phương như thế thức thời. Nghĩ thầm đại khái sớm đã bị bàn giao qua, không cần phải nhiều lời nữa. Cân nhắc, thẳng thắn lại nói, đã dạng này. Ngày mai sẽ là thứ sáu. Spear phu nhân, liền để Bray nghỉ ngơi mấy ngày. Thứ hai lại đến, Lynn Spear liên tục đáp ứng. Lại hình như lo lắng bị người đuổi giết một dạng. Lôi kéo vừa mới thay xong y phục nữ nhi thì vội vàng rời đi. Hai mẹ con cùng đi đến bãi đỗ xe. Đem mệt mỏi nữ nhi nhét vào chỗ ngồi phía sau. Lynn Spear chuyển tới ghế lái. Bởi vì cánh tay run rẩy. Đến mấy lần mới đem chìa khóa xe cắm đi vào. Làm động cơ phát động. Lynn Spear lại không có trước tiên lái xe. Ngược lại ngơ ngác vịn tay lái. Đột nhiên thì rơi lệ. Nàng luôn cảm thấy. Những ngày này. Trượng phu cử chỉ điên rồ đồng dạng làm những chuyện kia. Khả năng để người một nhà đều xui xẻo. Simon Westers. Làm sao có thể cùng Michael Jackson một dạng. Hoảng hoảng hốt hốt lái xe về nhà. Đánh ra nữ nhi đi nghỉ ngơi. Lynn Spear đi vào hai vợ chồng phòng ngủ. Ngoài trời sắc trời vẫn như cũ ánh sáng. Treo thật dày màn cửa trong phòng ngủ lại một mảnh ám trầm. Chỉ có trượng phu tại hai ngày này vừa mới trang tốt một máy tính trước chơi đùa. Bọn nhỏ rất sớm đã hy vọng trong nhà đựng một máy tính. Trượng phu bởi vì không hiểu. Một mực cự tuyệt hoa phần này tiền. Hai ngày này ngược lại là cấp tốc học hội âm tần chỉnh lý phần mềm. đem nữ nhi bị mớm thuốc sau các loại lời nói ghép lại chỉnh lý lên. Rón rén sau lưng trượng phu bên giường ngồi xuống, ngơ ngác nhìn cái kia nam nhân một hồi lâu. Lin Spear rốt cục mở miệng. Jamie, ta cảm thấy, chí ít, chúng ta cần phải tìm luật sư. Đắm chìm trong công tác bên trong, Jamie Spear căn bản không có phát hiện thê tử vào cửa. Nghe đến thanh âm, rõ ràng bị giật mình, tuôn ra một câu kiểu Mỹ quốc mạ. Quay đầu liếc thê tử liếc một chút, thu hồi ánh mắt tiếp tục nắm con chuột chơi đùa. Vừa nói, người biết luật sư đắt cỡ nào sao? Nếu như mời luật sư, 200 triệu đô la Mỹ, chỉ là những cái kia tạp chủng liền có thể muốn lấy đi mấy chục triệu. Đầy đủ tại Beverly Hills mua một tòa tối đỉnh cấp biệt thự. Lin Spear đón đến, lại nói, người dự định, Jamie, người đánh tính toán cái gì thời điểm cùng cái kia. Người liên hệ, trong tay của ta đồ vật lập tức giải quyết. Ngày mai ta tự mình đưa Bray đi lên lớp. Thuận tiện trước cùng Barry vai nói chuyện, hắn có thể liên hệ đến Simon Westers. Thế nhưng là, vừa mới ta đi đón con gái chúng ta, Barry vai phát hiện Bray dị dạng, chủ động cho nàng thả 3 ngày nghỉ. Không bằng, thứ hai ngươi lại đi. Dạng này vừa vặn, ta ngày mai chính mình đi tìm Barry vai. Jamie Spear nói, cảm nhận được thê tử trong giọng nói trì hoãn sợ hãi. Quay đầu dùng tràn ngập tơ máu ánh mắt hung hăng chừng nàng liếc một chút. Nếu như ngươi sợ hãi, chúng ta trước tiên có thể ly hôn. Đến thời điểm, 200 triệu đô la Mỹ đều là ta. Lin Spear không nghĩ tới trượng phu đột nhiên sẽ nói loại lời này. Mấy ngày gần đây nhất bởi vì muốn đối cái nào đó thiên đại nhân vật làm khó dễ mà tích lũy to như vậy áp lực để cho nàng kém chút muốn bạo phát đi ra. Chỉ là, nghĩ đến cái kia, tự hồ hy vọng thật rất đại 200 triệu đô la Mỹ. Nàng rất nhanh như cùng bị châm đâm đồng dạng. Lần nữa nhụt chí, nếu quả thật có 200 triệu đô la Mỹ. Thực, đương nhiên rất tốt. Trầm mặc một lát, nghĩ đến bọn nhỏ lập tức tan học. Lin Spear không nói gì nữa. Đờ đẫn đứng dậy, đi ra ngoài cho người một nhà chuẩn bị bữa tối. Đảo mắt là ngày thứ hai. Ngày 10 tháng 10, thứ 6. Đây là Paranormal tuần thứ 2 phòng bán vé ra lò thời gian. Sáng sớm, Los Angeles góc nơi hẻo lánh rơi đều trước tiên lật xem hôm nay giấy báo. Sau đó là không thể tránh khỏi các loại sợ hãi thán phục cảm khái. Chiếu lên tuần thứ 2, bởi vì tuần đầu nóng nảy, Daenerys Entertainment cấp tốc đem Paranormal chiếu phim màn ảnh số theo 2045 khối tăng lên rất nhiều đến 3123 khối. Chiếu phim quy mô tăng lên rất nhiều. Lại thêm phim dư luận duy trì liên tục lên men, Paranormal lần tuần phòng bán vé giảm mức độ chỉ có 17%. Sau đó tuần đầu kinh bạo 59,63 triệu đô la Mỹ về sau, tuần kế lại thu 49,45 triệu đô la Mỹ. Chỉ là 2 tuần thời gian, bộ này công khai thành bản chỉ có 300.000 đô la Mỹ cực thấp thành bản ngụy phim phóng sự điện ảnh. Tính gộp lại phòng bán vé trực tiếp phá 100 triệu, đạt tới 100.09,08 triệu đô la Mỹ. Mà lại, cho dù là ngã xuống trọn vẹn 10 triệu đô la Mỹ tuần kế, Paranormal 49,45 triệu đô la Mỹ đơn tuần phòng bán vé, vẫn là sáng tạo một cái Hollywood tháng 10 đơn tuần phòng bán vé kỷ lục. Danh tiếng vô song, không chỉ có như thế, bởi vì Paranormal nóng nảy, Tinh Cầu Bồ dưới cờ Irex lượng tiêu thụ cũng tăng lên rất nhiều. Quá khứ 2 tuần, cái này điện tử sản phẩm tại Paranormal đã chiếu lên Bắc Mỹ địa khu xuất hàng lượng tăng vọt 50%. Từ đó trước một tuần 250.000 đến 300.000 ở giữa lượng tiêu thụ nhảy lên đạt tới gần đoạn thời gian 400.000 trở lên. Liền mang theo, Tinh Cầu Bồ dưới cờ ePlayer. iCam thậm chí hơn nửa năm vừa mới tuyên bố iMac các loại sản phẩm. Lượng tiêu thụ đồng dạng xuất hiện rõ ràng tăng lên. Mà sắp ở cái này thứ 7 chính thức bán ra iPad trừ 10. Theo buổi họp báo đến bây giờ, 2 tuần thời gian, chỉ là tại Bắc Mỹ bản thổ dự bán đã đột phá 1,2 triệu. rất rõ ràng đem lần nữa trở thành tuyên bố năm thứ nhất đã đột phá 10 triệu lượng tiêu thụ bảo khoản điện tử sản phẩm, làm Hollywood từ trên xuống dưới thời gian rảnh cũng đang thảo luận các loại cùng ngụy phim phóng. Sự điện ảnh tương quan ý nghĩ lúc mấy năm gần đây bị tinh cầu bồ tại tương quan lĩnh vực vững vàng áp chế Sony, Matsushita, Kodak, Samsung các loại lâu năm điện tử bá chủ đều triệt để ngồi không yên. Những thứ này công ty mấy năm gần đây đẩy ra đồng loại sản phẩm tại tinh cầu bồ trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Mà lần này, tinh cầu bồ Erect cùng Paranormal lần này buộc chặt tiếp thị thật sự là quá thành công. Khuôn mẫu bày ở chỗ này, mọi người còn không cùng đi theo. Đó thật là có chút không còn gì để nói. Sony ban công gần nước. Đoạn thời gian trước Paranormal cuối tuần đầu phòng bán vé ra lò, Oga Norio liền trực tiếp hướng Sony Pictures người phụ trách John Kelly bố trí nhiệm vụ. Tương lai một năm, Sony Pictures ít nhất phải dùng Sony tiêu phí cấp số mã camera sản phẩm quay chụp 3 bộ ngụy phim phóng sự điện ảnh, đến mức Matsushita, Kodak, Samsung các loại công ty, dù là không có Sony như vậy tiện lợi, gần đây cũng chuyên môn điều động đoàn đội tại Hollywood hoạt động, tìm kiếm chính mình kỹ thuật số camera sản phẩm cùng ngụy phim phóng sự hạng mục hợp tác. Loại này cục diện phía dưới, đã từng có thành công án lệ Paranormal mấy vị chủ sáng, vô luận là đạo diễn vẫn là diễn viên, đều càng phát ra chạm tay có thể bỏng lên. To to nhỏ nhỏ công ty điện ảnh cùng nhãn hiệu công ty ào ào mở ra không ngừng tăng giá cả cách xù. Tiền lương nỗ lực tìm kiếm hợp tác, làm dụ hoặc đại tới trình độ nhất định. Muốn ngăn cản cũng không phải là dễ dàng như vậy. San Monica, cùng Brenwood giáp giới một nhà hào hoa trong nhà ăn. Bữa sáng thời gian, đây đã là Justin Lin cùng Disney tổng giám đốc Bill Michanik cùng lỏng vị tiếp theo nghe nói là bộ marketing phó tổng giám đốc Nakagawa tuần lần thứ 3 gặp mặt. Làm Hollywood gần đây được quan tâm nhất đại hồng nhân. Từ khi Paranormal ngày đầu phòng bán vé ra lò, đối mặt xung quanh có thể xưng tầng tầng lớp lớp nhiều kiểu chồng chất các loại lôi kéo nịnh nọt. Dù là tâm trí lại kiên định, cũng khó tránh khỏi phiêu nhiên. Nếu như người bên cạnh lấy lòng nịnh nọt chỉ có thể mang đến tâm tình phía trên vui vẻ. Giờ này khắc này, đối mặt một khoản theo lúc đầu 3 triệu đô la Mỹ tăng giá đến 5 triệu lại thêm đến lúc này 6 triệu đạo. Diễn trả thù lao, lại thêm có thể trực tiếp rút ra 10% bản thổ phòng bán vé làm điều kiện như vậy. Justin Lin thực sự cũng có chút không cách nào chống cự. Đồng thời còn có chột dạ cùng khó xử. Tâm hỏng là ở, Justin Lin rất rõ ràng. Paranormal thành công, hắn càng nhiều chỉ là một cái người chấp hành. Nếu như lần này cầm lương cao, lại không làm được cùng Paranormal ngang nhau. Hoặc là dù là chỉ tương đương với Paranormal một nửa thành tích tác phẩm. Như vậy, hắn bảng hiệu thì triệt để đập mất. Khó xử chỗ thì là hợp đồng. Michanik tiên sinh, còn có, vị này, Nakagawa tiên sinh. Vấn đề là ở, ta tại Paranormal trước đó thì cùng Denery Entertainment ký tên 3 bộ hẹn làm phim. Hơn nữa còn là không tính Paranormal 3 bộ phim hẹn làm phim. Căn cứ hiệp nghị, hợp đồng bên trong, nếu như ta muốn vì hắn công ty điện ảnh quay chụp điện ảnh, nhất định phải đạt được Denery Entertainment đồng ý. Justin Lin vừa dứt lời, Matsushita Nakagawa tuần thì dùng rõ ràng mang khẩu âm tiếng Anh hỏi. Lâm, ta có thể biết, tiền bồi thường hợp đồng là bao nhiêu sao? Justin Lin lắc đầu. Không phải tiền bồi thường hợp đồng vấn đề. Thẳng thắn nói, Nakagawa tiên sinh, trừ phi không có lựa chọn nào khác. Bằng không, ta không hy vọng cùng Denery trở mặt. Bill Michanik lúc này nói, nếu như ta lý giải không sai. Lâm, người ý tứ là, hợp đồng bên trong, người vì hắn công ty quay phim, cần được Denery đồng ý, mà cũng không phải là bị cấm chỉ. Đúng không? Đúng. Như thế tới nói, nếu như ngươi có thể trao quyền, Bill Michanik nói, chúng ta có thể thay ngươi cùng Denery tiếp xúc. Justin Lin vô ý thức lắc đầu, chủ yếu là không quá tín nhiệm đối phương. Dù là không nói Daenerys đề bạt tri ân, lấy nhà này đại xưởng sản xuất lúc này ở Hollywood thực lực. Vạn nhất triệt để trở mặt, Justin Lin rất rõ ràng, mình bị phong sát cũng không phải là không có khả năng. Dù là đối Disney cùng Matsushita $6 triệu vô cùng tâm động, hắn cũng không có đánh mất lý trí. Nếu để cho Disney cùng Matsushita thay thế hắn cùng Disney tiếp xúc, rất khó nói đối phương có thể hay không cố ý đem sự tình làm hư. Đến mức, để chính hắn cùng Daenerys Entertainment đàm phán, vẫn là câu nói kia. Tâm hồng, phải biết, hắn tuần trước thế nhưng là mới vừa vặn cầm tới Daenerys Entertainment $1 triệu khen thưởng. Song phương gần đây cũng đang thảo luận hắn cái kế tiếp hạng mục. Mà lại, phim mới còn không có mặt mày. Cát xê cũng đã thỏa đàm. $1 triệu, Justin Lin rất rõ ràng. Paranormal chỉ có thể coi là một cái ngoại lệ. Tiếp xuống tới quay chụp chính thống phim, Daenerys chủ động đem cát xê nâng lên 1 triệu, mà không còn cho ra tân nhân giá. Thực đã rất không tệ. Huống chi, Daenerys Entertainment bên kia là thật tại nghiêm túc bồi dưỡng hắn. Chỉ cần tiếp xuống tới bộ thứ nhất chính thống phim thu hoạch được thành công, hắn tiếp xuống tới đưa thân một đường, cầm tới như là Roland Emmerich, Michael Bay như thế lương tạm thêm điểm đỏ mấy chục triệu tiền lương cũng không phải là không có khả năng. Nhưng, $1 triệu, cùng với khó tránh khỏi có chút không cách nào bảo hộ tương lai, đến cùng so ra kém ngay tại trước mắt $6 triệu. Huống chi còn có 10% trực tiếp phòng bán vé quất thành. Lấy Paranormal cường đại ảnh hưởng lực, Justin Lin đại khái rõ ràng, làm hạng mục đạo diễn cùng sản xuất, dù là bộ thứ hai ngụy phim phóng sự điện ảnh làm được không tính quá tốt, 350 triệu USD phòng bán vé vẫn là vô cùng có bảo hộ. Nghiêm túc so đo, hắn cũng không phủ nhận, cái này thực cũng là đang tiêu hao Paranormal tích lũy nhân khí. Bởi vậy, cả bộ hợp đồng, giá trị thực sự $10 triệu cấp bậc, đối với người bình thường mà nói, 10 triệu, đã đầy đủ tương đương thoải mái mà sống hết đời. Bill Michanik gặp Justin Lin lắc đầu, hơi chút suy nghĩ một chút cũng đại khái minh bạch, mỉm cười kiên nhẫn nói. Lâm, ta biết ngươi cố kỵ, ngươi không muốn trực tiếp cùng Daenerys tiếp xúc, lại lo lắng chúng ta sẽ đem sự tình làm hư. Dạng này, ngươi hoàn toàn có thể phái một cái chính mình tin được người cùng ta nhóm cùng một chỗ tham dự đàm phán. Đúng, người tại ICM vị kia người đại diện, Vincent Pye, thế nào? Không giống với Amy Adam cùng Jessica Chastain, Paranormal trước đó, đã làm qua mấy bộ phim điện ảnh Justin Lin đã có được chính mình người đại diện, mà lại đồng dạng là Hollywood tam đại ICM dưới cờ. Bất quá, Justin Lin vẫn lắc đầu. Hắn người đại diện nguyên bản cùng chính hắn một dạng, đều là ICM cờ phía dưới một nhân vật nhỏ. Ánh mắt còn lâu mới có được Hollywood những cái kia bài lớn người đại diện xa như vậy. Trong khoảng thời gian này, nếu như không là Justin Lin nghiêm khắc cảnh cáo, vị kia người đại diện không biết muốn cho hắn nối liền nhiều ít công việc. Hôm nay chỗ lấy đơn độc cùng Michanik hai người gặp mặt, cũng là như thế, có thể suy ra, nếu để cho đối phương thay thế mình đàm phán, vì 10% tiền hoa hồng, đối phương chủ động làm hư tỷ lệ so trước mặt hai người còn lớn hơn. Justin Lin đã đang suy nghĩ thay đổi người đại diện sự tình. Nghĩ như vậy, lại cân nhắc một lát, Justin Lin rốt cuộc nói, ta cùng phụ thân ta liên lạc một chút, để hắn bớt thời gian thay thế ta tiến hành lần này đàm phán. Bill Michanik cùng Nakagawa tuần đều không có dị nghị. Bất quá, Bill Michanik vẫn là không nhịn được hỏi. Lâm, phụ thân ngươi, ta nói là, hắn ở tại Los Angeles sao? Justin Lin nghe vậy, nội tâm có chút không vui. Bởi vì hắn hoa kiều gương mặt, Bill Michanik đại khái cho là hắn phụ mẫu khả năng ở tại Trung Quốc cái nào đó còn đâm bím tóc ở lều cỏ trong thôn nhỏ A. Có lẽ đến nước Mỹ còn cần trải qua một phen hộ chiếu loại hình phiền phức. Trong ngắn hạn không cách nào giải quyết loại kia. Đối với loại này thâm căn cố đế thành kiến cùng kỳ thị, Justin Lin không phải lần đầu tiên gặp phải, nhưng cũng không có phát tác. Chỉ là nói, nhà chúng ta ở tại Orin thành phố. Chỉ cần một chiếc điện thoại, phụ thân ta nửa giờ liền có thể đuổi đến bên này. Hai người cũng đều là gật đầu. Dạng này đương nhiên tốt nhất. Daenerys hãng phim, xe cô nàng chiều hôm qua chạy đến Los Angeles. Buổi tối ở tại Legacy Trang Viên. Bữa sáng lúc còn một lần nữa nhân vật khách mời một thanh nữ hầu. Lại thêm lúc đến bao lớn bao nhỏ lễ vật. Một bộ ngoại thất đăng đường bái vợ cả bộ dáng. Rất là lấy Jeanette niềm vui. Buổi sáng cùng Simon cùng một chỗ đi làm. Xe cô nàng dĩ nhiên không phải nhàm chán chạy tới Los Angeles. Đồng dạng cũng là vì Paranormal, thậm chí gần đây đã được duyệt The Blair Witch Project sự. Tình, bộ thứ nhất Paranormal, Tinh Cầu Bồ cùng Daenerys hợp tác chỉ là tùy duyên thử nghiệm. Hiện tại, theo Paranormal đạt được thành công lớn, đến tiếp sau liền cần một cái sáng tỏ điều lệ. Vẫn là thân tỉ muội tính sổ sách rõ ràng. Bằng không, hiện tại chỉ cần Daenerys tùy tiện phóng ra tiếng gió. Hắn điện tử hán thương vì cắm vào chính mình kỹ thuật số camera. Đánh lên mấy chục triệu USD cũng không có vấn đề gì. Tinh cầu bồ bên này lại chỉ là cho ra một số cộng đồng tiếp thị tư nguyên liền muốn chiếm tiện nghi. Đó cũng không phải là nghiêm túc hợp tác thái độ. Vì quyết định Paranormal phần tiếp theo cùng đồng dạng là chính mình lão bản cung cấp sáng tạo. The Blair Witch Project hai cái hạng mục đến tiếp sau hợp tác. Claire thẳng thắn tự mình chạy tới Los Angeles một chuyến. Đương nhiên, dù sao cũng là người trong nhà. Ngược lại cũng không cần lề mề địa rằng co. Theo Legacy Trang Viên đến Malibu hãng phim ngắn lộ trình bên trong. Lại tại Simon trong ngực chiếm tiện nghi xe cô nàng thì cùng chính mình lão bản thỏa đàm bảng giá. 50 triệu đô la Mỹ. 5 bộ phim. Theo thứ tự là Paranormal 2 bộ sau phần tiếp theo. Cùng với trong kế hoạch The Blair Witch Project tam bộ khúc. Đây là duy nhất một lần tiền mặt thanh toán. Làm 5 bộ phim tiếp tục sử dụng IREC kỹ thuật số camera bảng giá. Đương nhiên, đối với The Blair Witch Project, Simon cũng không dám hứa chắc 100% có thể thành công. Phải chăng có thể làm được tam bộ khúc cũng là khó nói. Bởi vậy Tinh Cầu Bồ 50 triệu đô la Mỹ cũng không phải là mỗi bộ 10 triệu loại này phép tính. Càng nhiều vẫn là cầm xuống Paranormal đại giới. The Blair Witch Project chỉ tính dựng đưa. Nếu như chỉ tính Paranormal, hai phần tiếp theo mỗi bộ 25 triệu đô la Mỹ. Nhìn như rất cao, nhưng thực chỉ tương đương với Tinh Cầu Bồ bán đi 30.000 đài IREC mà thôi. Bây giờ lại là, IREC gần đây lượng tiêu thụ hướng cao đến một tuần 400.000 đài trở lên. Bởi vậy, 50 triệu, đối với Tinh Cầu Bồ, chỉ là món tiền nhỏ, mà lại cũng không tính quá cao. Hiện tại dù là Daenerys Entertainment đối Matsushita hoặc Kodak mở cái giá này, hai bên khẽ cắn môi. Lớn xác suất cũng nguyện ý thanh toán, bởi vì Paranormal thật sự là quá thành công. Huống chi, còn muốn coi là The Blair Witch Project hệ liệt, kia liền càng chỉ có thể dùng có lời để hình dung. Dù sao cũng là Simon tự mình cung cấp sáng tạo. Những năm gần đây, Simon thất thủ số lần cũng không nhiều. Đến hãng phim, xe cô nàng thì cùng Simon tách ra. 50 triệu đô la Mỹ là đại khái. Hắn như là tiếp xuống tới liên hợp tiếp thị các loại càng nhiều chi tiết. Vẫn là muốn bàn bạc một phen. Đồng thời chứng thực tại trên giấy. Những thứ này cũng là Claire cùng Amy các nàng sự tình. Simon đi vào chính mình tại khu hành chính lầu số 1 văn phòng. A cô nàng bắt đầu giới thiệu sơ lược hôm nay công tác nhật trình. 9 giờ, 1 giờ, xử lý các loại thường ngày văn kiện. 10 giờ. The Matrix sản xuất hội nghị. Hạng mục này cũng sẽ tiến vào tuyển nhân vật giai đoạn. Dự tính sang năm hơn nửa năm mở đập. Lịch trình sơ định vị năm 1999 kỳ nghỉ hè. 11 giờ đúng. Cùng America gạch dưới online bên kia hội nghị qua điện thoại. Chủ yếu là liên quan tới America gạch dưới online vừa mới qua đi một cái 3 tháng vận danh cùng tài vụ tổng. Kết. Trong lúc đó Simon còn dự định cùng Stephen Key thảo luận một chút America gạch dưới online cùng Trung Quốc. Điện tín hợp tác hạng mục công việc. Trước đó vài ngày Tác La Tư cho ra phần kia Trung Quốc hạng mục danh sách bên trong điện tín hạng mục hợp tác. Simon dự định giao cho America gạch dưới online. Dù sao cũng là người trong nghề. America gạch dưới online không chỉ có thể cung cấp tiền tài, còn có thể vì Trung Quốc điện tín chuyển vận kỹ thuật. Thực phương diện này song phương trước đây liền đã nắm giữ phạm vi nhỏ hợp tác. America gạch dưới online tại Bắc Mỹ bản thổ xê dịch không gian đã không nhiều. Quyết định hạng mục này, tương đương với America gạch dưới online lại một lần hải ngoại mở rộng. Đối với giá cổ phiếu lại là một cái cường thế lợi tốt. 12 giờ, 1 giờ bữa trưa, sớm ước SpaceX bên kia đoàn đội. Trung tiến bữa trưa đồng thời nói chuyện SpaceX đệ nhất khoản tự chủ phát triển nghiên cứu hỏa tiễn. Chế tạo tiến độ. Buổi chiều, 1 giờ chuông, sắp đến cuối năm tam đại lịch trình ám ảnh kinh hoàng 2. A Bắc Lai, Contact, Titanic các loại một hệ liệt hạng mục xông vào tuyên truyền giai đoạn tiếp thị kế hoạch tổng. Thể hội nghị, Contact bản thổ phát hành thực là Metro-Goldwyn-Mayer bên kia phụ trách. Bất quá, làm hợp tác phim, hải ngoại phát hành lại là Daenerys chủ đạo. Bởi vậy đồng dạng xếp vào Daenerys Entertainment thảo luận phạm trù. Thực còn có một bộ The Flash 2. Chỉ là hạng mục này thì hoàn toàn do Warner bên kia chính mình chủ đạo. 2 giờ, quan sát bình tĩnh lúc sang năm lễ phục sinh cực độ thâm hàn Deep Rising to cắt bỏ phim mẫu. Thảo luận đến tiếp sau chế tác sách lược. Phần công tác này cần 3 giờ. Năm ngoái The Mummy đạo diễn Stephen Sommer lối suy nghĩ đồng thời đảm nhiệm sản xuất cực. Độ thâm hàn Deep Rising 2 tháng trước chiếu thử nghiệm. Trước mắt hoàn thành to cắt bỏ. Tiếp xuống tới cũng là các loại đặc hiệu ống kính hoàn thiện cùng với cuối cùng chỉnh lý. Hạng mục này đã từng phòng bán vé rối tinh rối mù. Simon lúc trước chủ động đẩy tới đã được duyệt. Chủ yếu là cảm thấy phim cũng không có kém như vậy. Đã từng phòng bán vé thất bại ở mức độ rất lớn vẫn là phát hành sách lược duyên cớ. Rốt cuộc về sau băng ghi hình cùng DVD đều bán rất khá. Huống chi, nếu quả thật thất bại, Simon ngược lại là vẫn rất chờ mong. 5 giờ, người khác tan ca, Simon còn muốn tiếp tục. Chủ yếu là cùng Amy Pascal các loại giám đốc điều hành chạm mặt. Cầu thông một số hắn tiếp xuống tới rời đi Bắc Mỹ những ngày này cần thiết phải chú ý công tác hạng. Mục công việc, sự tình giao phó xong. Simon đem tiến đến Los Angeles phi trường quốc tế. Bay thẳng Trung Quốc Hàng Châu. Cái nào đó tiểu ra hỏa tiệc đầy tháng an bài tại chủ nhật. Lâm Tố đã sớm một tuần mang theo hài tử trở về. Simon công tác quá bận rộn. Coi là chênh lệch, chỉ có thể là điều tra nghiên cứu địa đình đến. Bất quá, sự tình chính là như vậy. Nhiều khi, kế hoạch tựa hồ vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.